Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 21 thì Khương Đào đã được sư phụ của mình cho một ít tiền và cũng từ số tiền đó thì Khương Đào đã quyết định bảo lãnh cho Tiêu Thế Nam cũng như Thẩm Thời Ân không khỏi phải đi làm cổ dịch nữa. Nhưng Thẩm Thời Ân chỉ đồng ý để bảo lãnh cho Tiêu Thế Nam thôi. Và liệu thì trong tập 22 này đang có những tình tiết bất ngờ hấp dẫn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 22 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời. Khương Đào cũng không dục hắn, chỉ lặng lặng chờ đáp án. Hai người đều trầm mặc, không khí dần trở nên hơi gượng gạo. Tiêu Thế Nam chỉ có thể căng da đầu hỏi Khương Đào: "Tổ tử ở đâu lấy được nhiều tiền như vậy?" "A." Khương Đào cũng cứng họng, nàng cũng chẳng thể nói là do đời trước nàng tiết kiệm được đi. Một lúc lâu sau, Khương Đào nói: "Là từ chỗ trưởng bối của Sở gia, chỗ này coi như tỷ mượn, sau này ta sẽ trả." Nghe xong lời này thì Tiêu Thế Nam lắc đầu như trống bỏi, nói: "Để cũng thật sự không lấy được. Tổ tử kiếm tiền vất vả, 100 tự lượng thì làm bao nhiêu đồ thêu mới xong được chứ. Kỳ thật để ở mỏ đá cũng không có làm việc gì nặng nhọc. Hơn nữa thì hiện tại đệ cũng lớn rồi, qua 2 năm nữa thân người chắc chắn sẽ rắn chắc như đại ca, càng không sợ chịu khổ." "Không được." Thẩm Thời Ân và Khương Đào trong miệng như một. Hai người mới rồi còn trầm mặc không nói nên lời, nói xong cùng nhìn nhau, không hẹn mà cũng cười rộ lên. "Tâm ý của tổ tử đệ không cần từ chối." Thẩm Thời Ân nói: "Chuyện tiền bạc cũng đi săn thú, chờ săn được một con lớn, tiền bạc đương nhiên sẽ lớn hơn." Tiêu Thế Nam xưa nay nghe lời hắn, cũng tin tưởng bản lĩnh của hắn, nghe hắn nghiêm túc nói vậy chỉ gật đầu. "Để nghe hai người, chỉ là hai người đừng cãi nhau nữa có được không?" Khương Đào buồn cười nói: "Chúng ta cãi nhau bao giờ?" Tiêu Thế Nam cũng không biết, chỉ là bầu không khí vừa rồi thật sự không thoải mái lắm. "Nói tốt, hôm sau Thẩm Thời Ân sẽ mang 100 lượng đi để chuộc thân cho Tiêu Thế Nam." Khương Đào liền tống cổ Tiêu Thế Nam về phòng ngủ. Chờ đóng cửa lại rồi chỉ còn hai vợ chồng bọn họ, Khương Đào kéo Thẩm Thời Ân ngồi trên giường, dùng ngón tay chọc chọc người hắn. "Giờ chỉ còn hai ta, chàng có thể nói cho ta biết vì sao một hai phải ở mỏ đá được không?" Hai người thành thân xong liền dọn vào thành. Lúc sau thì Khương Đào lại rất bận, về nhà đầu liền dính gối, đừng nói là thân cận, ngay cả nói chuyện cũng không có. Trước mắt thì Thẩm Thời Ân nhìn Khương Đào lấy ngón tay chọc chọc trước ngực của mình, đột nhiên có chút tâm ý viên mãn. Khương Đào còn không biết mình chọc phải cái gì là làm nũng với hắn. Rốt cuộc là vì sao cũng nên có lý do chứ. Nàng thật sự rất đau lòng. Màu da của Thẩm Thời Ân là màu nâu lúa mạch khỏe mạnh, cộng với dáng người tinh tráng của hắn càng thêm vẻ kiện tráng. Nhưng mãi cho tới khi thành thân xong, Khương Đào mới phát hiện dưới lớp quần áo ấy là một làn da trắng, không kém là bao so với nàng. Trên người và trên cổ là hai màu sắc đối lập nhau, không cần nói, liền biết khổ dịch có bao nhiêu vất vả. Đợi một lúc lâu sau cũng không thấy tiếng trả lời, Khương Đào tức giận trừng hắn, đối diện lại là một đôi mắt nóng như lửa. Khương Đào kinh hoảng còn chưa kịp nói nên lời, đã bị Thẩm Thời Ân bế ngang lên, đi về phía giường. Ngày hôm sau khi Khương Đào tỉnh lại thì Thẩm Thời Ân đã ra ngoài. Nàng đem mặt đỡ eo xuống giường rửa mặt, trong lòng thầm hối hận. Cả ruột gan đều chỉ có than lên hối hận. Vốn là chuẩn bị sử dụng kế sách dụ dỗ nói ra ý nghĩ của hắn, không nghĩ tới lại đem cả bản thân bù vào. Lăn lộn mãi tới khi trời sáng, cả hồn cũng bay mất, còn hỏi con khỉ khô. Nàng vừa rửa mặt xong thì Tiêu Thế Nam đã gõ cửa, hỏi tổ tử dậy chưa. Khương Đào bảo hắn có thể vào. Tiêu Thế Nam đẩy cửa ra liền nói: "Nhị ca nói hôm nay tỷ không khỏe, sai đệ chiếu cố tỷ thật tốt. Tổ tử có đói bụng không? Có cần đệ ra ngoài mua điểm tâm về cho tỷ ăn không?" Mặt Khương Đào càng đen hơn. Hiện tại nàng đang rất khỏe, không thoải mái, còn không phải do tên đầu sỏ Thẩm Thời Ân gây ra sao? Nàng đỡ eo, chậm rãi đứng dậy nói: "Không cần, buổi sáng tỷ còn có việc, phải tới vệ gia trước." Tiêu Thế Nam thấy nàng đi tập tỉnh, liền đi tới bên cạnh giường nàng, xong mới dè dặt nói: "Tẩu tử, nhị ca ta bình thường không phải người như vậy." "Gì?" Đang mắng Thẩm Thời Ân trong lòng vô số lần, Khương Đào nghe xong chưa phản ứng kịp. Tiêu Thế Nam giải thích nói: "Nhị ca ta tuy rằng biết phải xử như vậy với người nhà, hôm qua có thể là huynh ấy cãi nhau tức quá nên mới đã thương tỷ. Để thay huynh ấy nhận lỗi với tỷ, cũng đảm bảo không có lần sau. Nếu có lần sau thì để giúp tỷ liều mạng với huynh ấy." Khương Đào nghe xong mới hiểu ra, hóa ra tiểu tử ngốc này cho rằng nàng không thoải mái là do Thẩm Thời Ân đánh nàng. Nàng dở khóc dở cười nói: Nam nhân không có bản lĩnh mới dám động thủ đánh tức phụ nhà mình, để coi ca ca đệ thành người nào rồi. Tiêu Thế Nam cũng rất rối rắm, hắn đương nhiên không cho rằng nhị ca sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng tẩu tử của hắn sau khi thức dậy thì luôn không vui, sau đó còn phải đỡ eo, lúc đi thì nhìn rất vất vả. Vừa nhìn liền biết là không phải bị bệnh mà thấy không khỏe, chỉ có thể do người khác gây ra, trừ nhị ca hắn ra thì còn có ai nữa đâu. Dù cho Tiêu Thế Nam trăm ngàn lần không muốn coi nhị ca hắn thành người như vậy, nhưng hắn không nghĩ được ra lý do nào khác, chỉ có thể thành thật thay xin lỗi thay cho hắn. Nghĩ tới chờ khi nhị ca về sẽ nói lại với hắn sau. Tẩu tử đối với bọn họ tốt như vậy, còn không phải là ép hỏi lý do sao nhị ca không chịu rời mỏ đá thôi sao? Sao lại tới mức động thủ rồi? Tiêu Thế Nam cũng không phải là người biết che giấu cảm xúc, trong đầu nghĩ điều gì sẽ hiện hết lên trên mặt. Cương Đào nhìn không được cười thành tiếng, nhưng chuyện khuê phòng không tiện nói thêm với hắn cái gì, chỉ cười nói: dù sao thì nhị ca đệ không có đánh ta, không cần suy nghĩ lung tung, ta chỉ là ngủ không đủ giấc, trên người hơi nhức mỏi mà thôi. Tiêu Thế Nam bừng tỉnh, hóa ra là như vậy, về tổ tử đúng là ngủ không ngon rồi, bọng mắt của tỷ còn thâm hơn so với hai ngày trước đấy. Còn không phải là không ngủ được sao, tối qua nàng chịu đủ các loại đùa giỡn hệt như cả đêm tập các môn thể thao rồi đấy. Tiêu Thế Nam đưa nàng tới vệ gia rồi mới về nhà. Tôi Như Thị và Sở Hạc Vinh đã sai người mang lễ vật tới. Sau khi Khương Đạo tới thì bắt đầu tổ chức nghi lễ bái sư. Bởi vì hai nhà cũng không muốn làm lớn nên nghi lễ cũng rất đơn giản. Vệ Như kính trà cho Tô Như Thị, Vệ Thường Khiêm đưa hắn tới bái trước bức họa của tiên sư, cũng nhận trà của hắn, coi như buổi lễ kết thúc. Vệ phu nhân vui nhất, lập tức giải quyết được hai cọc chuyện lớn trong nhà. Hành lễ xong, nàng dặn dò Vệ Như sau này nhớ nghe lời của Tô Như Thị. Tô Như Thị cũng nói với vệ phu nhân: hai nhà chúng ta có hơi xa, ngồi xe ngựa cũng mất gần nửa canh giờ. Như Nhi là tâm can bảo bối của bà, để nàng bôn ba thật sự không ổn. Vệ phu nhân cũng vì chuyện này mà phát sầu, cũng không phải là cảm thấy đường đi vất vả, rốt cuộc đã bái được Tô Như Thị làm sư thì so với chuyện đó việc này không đáng là gì. Nàng chỉ sợ Vệ Như ra chủ ý gì đó xấu. Nàng là nương, nàng hiểu nữ nhi nàng nhất, cả ngày chỉ muốn ra ngoài chơi. Nàng ở nhà kiềm chế một chút còn được, nếu để nàng ngày nào cũng ra ngoài, không biết là còn nháo lên phong ba gì nữa. Tiểu Vinh cũng như vậy, hắn ở nhà được nuông chiều từ bé, đi học cần dậy sớm, tính thời gian lên đường, sợ là trời còn chưa sáng hắn đã phải dậy rồi. Tô Như Thị thấy vệ phu nhân cũng vì chuyện này phát sầu nói tiếp: ta nghĩ không bằng mang Tiểu Vinh tới ở bên cạnh mọi người, làm hàng xóm của nhà bà. Vệ phu nhân lập tức cười nói: cách này tốt, ta đây sẽ thay ngài đi hỏi nhà bên cạnh một câu. Cạnh nhà vệ gia cũng chỉ là nhà dân bình thường, nhưng láng giềng với nhau, cũng có giao thiệp qua lại với vệ gia. Biết ngày này làm quan to ở nhà kinh thành, cho nên khi vệ gia nói có thân thích tới ở muốn mua lại nhà của bọn họ, hàng xóm này cũng không có công phu sư tử ngoạm, chỉ ra giá cao hơn thị trường 3 phần. Mấy trăm lượng bạc, Tô Như Thị không hề trả giá, trực tiếp sai người lấy ngân phiếu. Người nhà kia cũng sảng khoái, lập tức cùng hạ nhân vệ gia lấy khế đất. Hiện giờ thấy bà mau lẹ mua nhà, liền biết chắc hắn bà ấy định ở lại lâu dài. Mà so với không khí nhẹ nhàng ở nữ quyền, trong thư phòng, sắc mặt của Vệ Thường Khiêm đã là vô cùng khó coi. Ông thật không nghĩ tới đường đường là thiếu gia của Sở gia, 17-18 tuổi, 300.000 chữ cũng không thuộc, tứ thư ngũ kinh cũng chưa lật qua bao giờ. Ông tùy tiện hỏi hắn mấy vấn đề dễ hiểu, Sở Hạc Vinh đáp như ông nói gà, bà nói vịt. Nhưng đâu còn cách nào khác, nữ nhi cũng là bảo bối của ông, vệ phu nhân cũng đã đề cập với ông chuyện tới Sở gia bái phỏng Tô Như Thị. Vì thấy Tô Như Thị không thua nữ nhi nhà mình nên mới lấy điều kiện có trong danh ngạch học trò hắn đi trao đổi. Rốt cuộc hiện giờ thì Tô Như Thị không hề muốn thu đồ đệ, muốn bà ấy vì Vệ Như mà phá lệ là rất khó. Mà Vệ Thường Khiêm vốn dĩ phải thu học sinh, cũng không nói chỉ thu một người, ngay cả thiếu gia Sở gia không ham học, hắn thấy hợp ý là được. Hơn nữa thì tuy Sở gia tài lực hùng hậu, lại chỉ là thương nhân, mấy thế hệ trong nhà cũng không có ai đi học, càng không có ai đặt chân trốn quan trường, cũng không cần lo lắng người ngoài nghĩ bản thân ông nuôi trồng thế lực. nhiều nhất chỉ là bị người khác nói về thường khiêm ông bị tiền làm mờ mắt. Do đó thì tuy rằng thành danh kém một chút nhưng cũng khiến kẻ ở kinh thành kia thả lỏng phòng bị. So với khả năng bị người ta chê cười một chút thì Vệ Như mới có thể được lợi nhiều hơn. Vệ Thường Khiêm cảm thấy hy sinh một ít vì nữ nhi không tính là gì. Hơn nữa thì ông cũng nghĩ sẽ dạy Sở thiếu gia thật tốt, không tới mức sẽ lên làm quan, nhưng ít nhất là một nho thương cũng không khó. Tới lúc đó thì mọi người nghĩ lại sẽ thấy hóa ra trước đó là họ hiểu lầm Vệ Thường Khiêm, thanh danh của ông tự khắc lại cao thêm một bậc. Nhưng ông lại chẳng ngờ được trình độ văn hóa của Sở Hạc Vinh lại chẳng kém đứa bé mới vỡ lòng. Là bao. Ngâm nga một lúc, ông để hắn tùy tiện viết một bài văn. Sở Hạc Vinh cắn bút mãi, từ buổi sáng tới buổi trưa còn chưa viết được 100 chữ. Chữ viết xấu như gà bới, thảm không nỡ nhìn. Trước còn nghĩ muốn bồi dưỡng hắn thành nho thương, giờ xem ra hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Vệ Thường Kim rốt cuộc cũng là để ý thanh danh, đã có thể nghĩ tới sau này người khác nói ông như thế nào. Hắn nào có hy sinh vì nữ nhi một chút, quả thật là đem thanh danh của bản thân bù vào. Biết chắc chuyện này đã là ván đóng thành thuyền, không còn đường cứu vãn. Vệ Thường Kim bụng đầy phiền muộn không nói được với ai. Vệ phu nhân còn đang đãi khách ở hậu viện, ông cũng chẳng tới để nói trước mặt tôi như thị được, đành phải ra ngoài đi tới quán sách ở gần đó. Quán sách này mỗi ngày ông đều tới, trưởng quầy quen biết ông, thấy ông liền cười. Vệ tiên sinh thật tới đúng lúc, chúng ta ở đây mới nhập về một đống sách mới, ngài xem có hợp ý cũng không đáp lời trưởng quầy, tự mình lật xem. Sách là bảo bối, bình thường thì trưởng quầy sẽ không cho lật xem, nhưng Vệ Thường Kim là khách hàng lớn thì khác, cho nên vui tươi hớn hở để ông tự xem, tự chọn. Vệ Thường Kim thất thần mà cầm lấy quyển Tề Dân Yếu Thuật, tùy ý lật xem vài tờ. Hắn lại nghĩ tới bộ dáng bất kham không muốn học của Sở Hạc Vinh, càng vội vàng muốn thu một học sinh có thể giúp ông vãn hồi thanh danh. Sách trong tay một chữ cũng chẳng vào đầu. Trang vừa rồi ngài đã xem qua rồi. Vệ Thường Kim thôi thẫn thờ, phía sau truyền tới một giọng nói của thiếu niên. Ông quay đầu nhìn, hóa ra là không biết từ bao giờ đã có một thiếu niên 13-14 tuổi đứng ở phía sau. Vệ Thường Kim lắc đầu nói, trong lòng có tâm sự nên đọc sách không vào. Ông khép sách lại, lại thấy trên mặt thiếu niên kia có chút thất vọng. Vệ Thường Khiêm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người đứng sau ta là đang xem sách trong tay ta? Thiếu niên kia cũng không hoảng loạn, bình tĩnh nói, trưởng quầy không cho ta. Nói xong thì thoải mái chắp tay thi lễ tạ lỗi. Quấy rầy rồi. Vệ Thường Khiêm nói không cần tạ lỗi. Thật ra thì cũng không phải khách khí, mà tính là vừa rồi ông không có xuất thần mà thật đang đọc sách. Thiếu niên kia đứng cách ông hai bước chân, cũng không phát ra tiếng động gì, sẽ không quấy rầy gì tới ông. Ông tò mò hỏi, người đứng xa như vậy, ta vừa rồi không có tâm trong đọc sách, lật tùy ý như người đọc được bao nhiêu. Thiếu niên khẽ cười, má lúm đồng tiền càng khiến cho khuôn mặt thêm thanh tuấn. Hắn tự tin mở miệng đọc, phu trị sinh đạo, không sĩ tắc nông, nếu không biết về ruộng đồng, ắt có thiếu thốn. Hết thảy phương pháp này, trừ sau bỏ ra, có chút hạn hán không hề tổn hại. Kẻ nào, duyên phận biến số cũng nhiều. Thế nhưng một hơi nói đúng hết một nửa của Tề Dân Yếu Thuật, cũng đúng là vài tờ Vệ Thường Kim vừa lật xem. Trong mắt của Vệ Thường Kim có tia sáng, nhưng nghĩ nhỡ như thiếu niên này đã xem qua quyển sách này thì sao, liền tùy tay lấy một quyển khác, ở trước mặt thiếu niên lật vài trang nói, người lại nhìn quyển này. Sách của quán cũng được phân loại, nên những quyển khác ở trên giá cũng là nói về làm nông. Thiếu niên lật xem một lúc, lúc sau liền có thể đọc thuộc lòng một số đoạn trong Phiếm Thắng Chi Thư và Vương Trinh Nông Thư. Tốt tốt. Vệ Thường Khiêm khen hai cái chữ tốt, cũng không kiểm tra hắn nữa, hỏi hắn hiện tại học những gì rồi. Thiếu niên nói, thuộc 300.000 chữ và ấu học Quỳnh Lâm, trước khi học vỡ lòng, tư thứ cũng đã học qua, giờ học ngũ kinh. Tiến độ như vậy không tính là quá nhanh, nhưng cũng không phải là quá chậm. Bởi vì thiếu niên trước mặt có trí nhớ rất tốt, Vệ Thường Khiêm không kiểm tra việc hắn học thuộc nữa, mà là dựa trên nội dung của luận ngữ để hỏi hắn. Qua một hồi kiểm tra thì Vệ Thường Khiêm vừa lòng mà vuốt râu cười hỏi, ta thấy ngươi đã nhìn qua là sẽ không quên, cơ bản cũng rất vững, không biết hiện nay ngươi đang theo học vị gì? Thiếu ấy trưởng quầy tiếp lời, đứa nhỏ này trước đi học ở trường của Phùng Cử Nhân, hiện giờ đã thôi học. Ta không đành lòng thấy hắn như vậy nên cho hắn ở đây chép sách và đón tiếp khách khứa tới xem. Như vậy khi chép hay thay khách dọn sách, hắn cũng có thể tự mình tranh thủ một chút. Nghe vậy thì mày của Vệ Thường Kim liền nhíu lại. Hắn rầu rĩ không tìm được học sinh hợp ý mình. Rầu từ năm trước cho tới hiện tại, Phùng cử nhân kia sợ không phải là bị bệnh gì chứ? Từ bỏ một mầm non tốt như vậy cho hắn thôi học sao? Ông cẩn thận nhìn lại người thiếu niên này, thấy hắn mặc một thân áo vải đã sờn. Có lẽ nào là không có nổi quà nhập học nên mới thôi học không? Hạt giống tốt như vậy, kể cả không có quà thì sao chứ? Ngay cả Phùng cử nhân kia có yêu tiền, chờ tới khi thiếu niên này đề tên bảng vàng, còn sợ không có nhiều học sinh hơn, nhiều quà hơn sao? Thật đúng là cái lão hồ đồ. Vệ Tường Khiêm phỉ nhổ Phùng cử nhân vô số lần trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm hòa ái, hỏi thiếu niên. Người tên là gì? Có muốn đi học không? Thiếu niên đáp, ta tên Cương Dương, đương nhiên là muốn được tiếp tục học rồi. Bên vệ gia, Cương Đào từ chối ý tốt mời nàng ở lại dùng cơm của vệ phu nhân, nói chính mình còn bận chút việc. Đi ra vệ trạch thì nàng liền tới thẳng trường của hai đệ đệ. Hôm nay, dù có thế nào nàng cũng phải hỏi thăm xem có chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì nàng tới hơi sớm nên chương trình học buổi sáng cũng chưa kết thúc, cửa lớp khép chặt. Nàng ở bên ngoài tìm một chỗ mát mẻ đứng chờ. Khoảng 30 phút sau, gác cổng đánh la, học sinh lục đục đi ra ngoài. Khương Đào nhìn cửa chằm chằm, không bao lâu sau liền thấy Khương Lâm tới. Chỉ là Khương Lâm không hoạt bát như ở nhà, đi đứng cũng nhảy nhót mà là cúi đầu, thành thành thật thật đi ra bên ngoài. Khi đi ra ngoài, người của Khương Đào cũng không có phát hiện ra, vẫn là Khương Đào phải tóm lấy hắn mới khiến hắn dừng lại. Tiểu Gia Hỏa thấy tỷ tỷ lập tức vui tươi hớn hở nói, không phải tỷ tỷ nói chiều mới tới đón. Khương Đào thầm nghĩ tới chiều rồi thì chẳng phải cái gì cũng tra không ra sao, nhưng nàng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ cười nói, tỷ tỷ tới sớm không tốt sao, dẫn đệ đi ăn gì ngon được không? Khương Lâm vui vẻ nói được, sau lại nói, chúng ta đi nhanh đi, giữa trưa chỉ được nghỉ nửa canh giờ, trở về muộn sẽ bị tiên sinh mắng. Gấp cái gì, ca ngươi còn chưa ra mà. Khương Đào vừa nói xong thì Khương Lâm giống như bị điểm huyệt toàn thân, nụ cười trên mặt cũng tắt, cả người đều cứng lại. Quả nhiên có quỷ, Khương Đào cũng không vạch trần, đứng chờ ở cửa. Khương Lâm chột dạ vào áo, mặt cũng đỏ dựng lên. Ca ca hẳn là đã đi ra ngoài trước rồi, không bằng chúng ta đi ăn cơm trước. Khương Đào nói, không thể nào, khi tỷ tới thì gác cổng còn chưa ra, cổng trường cũng đóng chặt, chờ cửa mở rồi thì tỷ vẫn luôn đứng ở đây, chẳng lẽ ca ca đệ có thể trèo tường ra ngoài chắc. Khương Lâm không biết nói gì, chỉ có thể đứng bên cạnh lo nghĩ. Hai người đứng thêm hơn 15 phút, học sinh đi ra ngày càng ít, cuối cùng cũng có một càng ít, cuối cùng cũng có một người đi ra, cho nên người nọ ra khỏi thì gác cổng đóng cổng lại. Mà người ra không phải Khương Dương, mà là người trước đó Khương Đào đã từng gặp, cho Khương Dương vay tiền còn mắng chửi hắn. Khương Đào cũng không nhớ hắn họ gì, chỉ nhớ người bên cạnh gọi hắn là Tử Ngọc. Tần Tử Ngọc chậm rãi đi tới trước mặt tỷ đệ bọn họ, thấy Khương Lâm liền nhíu mày cười nói, ngồi sao chỗ nhỏ, sao còn chưa đi ăn cơm, đến ở đây uống gió cho gầy bớt hả? Khương Lâm thấy hắn như chuột thấy mèo, đầu cúi thấp tới ngực rồi, còn trốn sau lưng của Khương Đào. Khương Đào vừa nghe thấy hắn gọi Khương Lâm như vậy thì trừng mắt nói, người mắng ai đấy? Nàng cho rằng bản thân rất hung dữ, nhưng thời gian qua nàng theo thói quen và nói chuyện rất bình đạm, nên mắng người cũng không có ác ý bao nhiêu. Dù sao thì Tần Tử Ngọc không bị khí thế của nàng dọa, chỉ là trầm xuống hỏi nàng, ngươi là ai? Sao lại nói ta chứ? Ta là tỷ tỷ của Khương Lâm, đệ ấy có tên có họ, ngươi dựa vào cái gì gọi hắn là ngôi sao chổi nhỏ? Khương Đào thật sự rất tức giận. Khi nàng còn ở Khương gia, trong tối ngoài sáng bị Triệu thị và Chu thị mắng bao nhiêu lần, như vậy nhưng nàng chưa bao giờ để ý. Mắng nàng thì không sao cả, mắng đệ nàng thì không được. Tần Tử Ngọc lại nhướng mày cười nhạo, hóa ra ngươi là ngôi sao chổi của Khương gia. Nói xong còn ngả ngớn đánh giá Khương Đào, đúng thật là không tồi, đáng tiếc. Đáng tiếc là có mệnh khắc chết người, phụ mẫu còn khắc được, uổng phí cái tướng mạo này. Khương Đào nhớ mày nghiêm túc nói với hắn, ta có khắc chết ai hay không liên quan gì tới ngươi, ngươi xin lỗi đệ ta ngay. Tần Tử Ngọc nhún nhún vai, ta vì cái gì phải xin lỗi chứ, toàn trường đều gọi như vậy, sao ngươi không gọi cả trường tới xin lỗi đi. Khương Đào tức tới run cả người, nàng cúi đầu nhìn Khương Lâm, muốn hỏi hắn có phải chuyện như vậy hay không. Tiểu Khương Lâm lại chột dạ, không dám nhìn nàng, tại sao ngươi lại gọi đệ ấy như vậy? Khương Đào đè nén sự tức giận hỏi Tần Tử Ngọc. Tần Tử Ngọc nói, đầu năm ăn Tết, nhà ngươi đem tiểu tử này tới, tin sinh chúng ta đột nhiên bị bệnh nặng, hơn nữa nhà ngươi có một đồ sao chổi như ngươi, mọi người đều biết, chúng ta cũng sợ nha, Đầu tiên là tiên sinh, sau đó có phải tới chúng ta hay không? Không thể nào lại trùng hợp như vậy. Các ngươi còn đọc sách thánh thì nhưng kiến thức lại hiển cận như vậy. Khương Đào lại trừng mắt Lý Tần Tử Ngọc một cái, cúi đầu hỏi Khương Lâm: Ca ca đâu? Sao đệ ấy lại chịu đựng chuyện này? Người nói Khương Dương. Tần Tử Ngọc cười: Hắn đã sớm thôi học rồi, loại miếu nhỏ như trường chúng ta chứa không nổi hai vị Phật gia. Dù sao thì hắn 3 năm không được thi cử, đem danh ngạch này nhường cho đệ đệ hắn có phải tốt hơn không? Hơn nữa thì nhà các ngươi cũng nghèo, một năm tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu chứ. Khương Đào ngàn vạn lần không nghĩ tới Khương Dương lại tự tiện thôi học. Tần Tử Ngọc thấy nàng kinh ngạc liền nói: Ngươi còn không biết, sớm từ khi tháng giêng hắn đã không còn ở đây rồi. Khương Đào cũng không nghĩ ra không chuyện gì hay đệ đệ nhà mình giấu lại chuyện lớn như vậy. Nàng lời so thành tiếng, chỉ dám nghẹn ngào nức nở. Nhà ở hẻm Trà Hồ, Tiêu Thế Nam vẫn luôn ở nhà, nhìn thấy bọn họ về liền ra nghênh đón: Tổ tử, sao bây giờ mới về? Sau đó lại nhìn thấy Khương Lâm khóc đỏ mắt mới ngưỡng cười nói: A Lâm, sao lại khóc? Là ai bắt nạt đệ? Khương Lâm nghẹn ngào: Không ai bắt nạt đệ, Tiểu Nam ca ca đừng hỏi. Ngày thường thì Khương Đào không chịu được nó khóc, lúc này cũng không dỗ nó, chỉ buông lỏng nắm tay, bảo Tiêu Thế Nam tìm một cái gậy gỗ tới. Tổ tử muốn gậy gỗ làm gì? Tiêu Thế Nam thấy kỳ quái nhưng vẫn đi vào nhà bếp, dùng dao chẻ củi thành một cái to như cánh tay của mang tới. Khương Đào cầm được gậy rồi hỏi Khương Lâm: Ca ca để ở đâu? Thằng bé thúc tha thúc thích: Ca, ca ca tới quán sát. Tiêu Thế Nam thấy bầu không khí có hơi không đúng, cũng không dám chen vào chỉ khuyên nhủ: Tổ tử có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tức giận hại thân. Hiện tại thì Khương Đào đang rất tức giận, không chỉ là giận hai huynh đệ bọn họ nói dối nàng. Giận những người ăn nói hàm hồ ở trường kia, còn đặt cho Khương Lâm cái biệt hiệu khó nghe như vậy, càng tức chính mình vì sinh kế mà bôn ba, không quan tâm hai đệ đệ để rồi qua được hơn nửa tháng nàng mới biết chuyện. Giơ gậy lên vài lần, Khương Lâm sợ hãi không né, nhưng Khương Đào lại không đánh xuống được. Dặn con một hồi lâu thì nàng quăng gậy gỗ đi, để Khương Lâm về phòng trước, mình ngồi chờ ca ca hắn về nói chuyện. Khương Lâm thấy nàng tức đỏ mắt, lại nhặt gậy lên khóc lóc: Tỷ, tỷ đừng nóng giận. A Lâm biết nói dối không đúng, tỷ đừng khóc, tỷ đánh đệ đi có được không? Khương Đào buồn bực không nói nên lời. Tiêu Thế Nam cũng không dám chen vào lung tung, nhất thời trong phòng chỉ có tiếng khóc của A Lâm. Việc này trách đệ, không nên trách A Lâm. Thanh âm của Khương Dương đánh vỡ sự trầm mặc. Tuy rằng hắn đã sớm thôi học, nhưng chưa nào cũng ăn cơm chung với Khương Lâm. Trưa nay đã hẹn ở một sạp trên phố. Hắn ở trước quán đợi thật lâu cũng không thấy Khương Lâm, khiến nên bảo hắn là đệ đệ được một nương tử trẻ tuổi đón đi rồi. Hắn đánh được là Khương Đào nên vội vàng trở về. Khương Đào thấy hắn thì đứng dậy, cầm gậy gỗ trong tay Khương Lâm ném qua. Gậy gỗ ném trúng lưng của Khương Dương, mặt hắn không đổi, cũng không trốn, nhưng Khương Đào không thể đánh hắn, lại quăng gậy đi rồi ngồi trở về. Khương Dương giống như Khương Lâm, cúi người nhặt cây gậy gỗ lên, đi tới ngồi xổm bên người của nàng. Lực của tỷ không mạnh nên đánh không đau, để đứng gần một chút cho tỷ đánh được không, chỉ là đừng có khóc. Khương Đào vừa lau nước mắt vừa đẩy tay hắn ra. Trước đó ta có hỏi đệ, đệ còn mặt không đổi sắc lừa ta. Hiện giờ thì chú ý của đệ càng ngày càng lớn, hệt như coi người như tỷ đây là người ngoài rồi, ta đánh đệ có tác dụng gì? Khương Dương thở dài nói, chính vì sợ tỷ khóc cho nên mới gạt tỷ. Tiêu Thế Nam ở bên cạnh nghe vậy cũng hiểu được rõ ràng, khuyên nhủ: A Dương, đệ có việc gì mau nói với tổ tử đi, tỷ ấy cứ khóc như vậy không tốt cho mắt đâu. Chuyện tới hiện tại thì Khương Dương giải thích với Khương Đào. Năm trước khi tới tặng quà thì đệ nói với tiên sinh chuyện cho A Lâm nhập học. Tiên sinh nói A Lâm là đệ đệ của đệ, nghĩ tới thiên phú nhất định không kém, cũng không cần kiểm tra, bảo đệ năm sau trực tiếp dẫn nó tới là được. 15 tháng giêng thì đệ đưa A Lâm tới, ai biết được đúng đêm ấy tiên sinh đổ bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Khương Đào hít hít mũi, giọng khàn đặc nói, cái này thì tỷ biết, cái người tên là Tử Ngọc có nói cho tỷ biết rồi. Khương Dương liền nói tiếp, sau khi tiên sinh ốm thì trong trường liền đồn rằng Khương gia chúng ta đều là sao chổi, người nào người nấy cũng nói không ai cố kỵ gì, nghĩ gì nói nấy. Khương Dương nhịn không được thở dài tiếp tục nói, bọn họ nói nhà chúng ta nếu có một tỷ tỷ khắp phụ mẫu như vậy, nghĩ tới mệnh cách của đệ đệ cũng chẳng tốt là bao, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy. A Lâm vừa tới thì tiên sinh mắc bệnh. Chuyện ở trường lúc ấy là do sư huynh của chúng ta, cũng là Hứa Tú Tài, môn sinh đắc ý của tiên sinh chủ trì. Hắn đến tìm đệ, hy vọng đệ đưa A Lâm về trước. Đợi chuyện lắng xuống, nếu không qua 2 tháng nữa là huyện thí, sẽ ảnh hưởng tới kết quả của họ. Vậy đệ nên đưa A Lâm về. Đệ ấy chỉ là mới học vỡ lòng, kể cả có muộn 1 tháng thì sau cũng có thể bù lại. Khương Dương lắc đầu nói không phải như vậy. Tiên sinh mắc bệnh rất lạ, thái độ của Hứa Tú Tài cũng khiến người khác hoài nghi. Hơn nữa thì lời đồn trong trường là do có người cố ý. Mục tiêu của bọn họ không phải là A Lâm mà là đệ. Trước đó thì bọn họ nhìn ta không thuận mắt, nhưng ta được tiên sinh thưởng thức, cũng coi như có chút thiên tư, có cơ hội thi đỗ. Bọn họ không dám trắng trợn đối đầu với đệ. Chỉ là hiện tại thì không giống. Đệ 3 năm không được thi cử, bọn họ cũng không cần cố kỵ điều gì. Dù sao thì 3 năm này đệ xác thực không thể đi thi. Bọn họ nghĩ muốn đuổi A Lâm đi trước, sau mới nghĩ cách đối phó đệ. Chẳng bằng đệ tự mình đi trước, để A Lâm ở lại học cho tốt. Khương Đào gạt mắt, tức giận nói: bọn họ ghen ghét người tài như vậy, cũng coi là người có học sao? Nó lại đứng lên: tiên sinh các đệ hiện tại hết bệnh rồi đúng không? Để ta đi lý luận với hắn, xem hắn dạy dỗ kiểu gì. Khương Dương duỗi tay giữ chặt nàng: vô dụng thôi. Lúc ấy tiên sinh vừa khéo mắc bệnh, hẳn là trước đó đã biết chuyện gì mới không muốn can dự vào trong, chị tránh đi. Chỉ là ông ấy không nghĩ tới bọn Tần Tử Ngọc dùng ông ấy làm cái bệ để truyền bá lời đồn. Tiên sinh đệ sao lại mặc kệ đệ? Ông ta không phải rất thích đệ sao? Chỉ bởi vì 3 năm tới đệ không được thi mà ông ta để người khác bắt nạt đệ như vậy. Khương Đào tuy rằng chưa đi học bao giờ, nhưng trong ấn tượng của nàng, lão sư thì đều sẽ đặt giáo dục lên hàng đầu. Khương Dương mím môi, cũng không dám nói sau lưng vị thầy ngày xưa của mình kính trọng nhất, chỉ nói: đại khái là ông ấy cũng không có cách nào khác đi. Cái Tần Tử Ngọc kia là công tử của tri huyện gia, học sinh trong trường muốn thi cử thì trước đa, học sinh trong trường muốn thi cử thì trước đều phải qua huy thi huyện. Tuy rằng hắn nói không rõ ràng, như Khương Đào hiểu được ý tứ bên trong. Tri huyện là quan viên chủ trì thi cử, nếu đắc tội công tử nhà hắn thì không dám nói rằng hắn có vì việc tư mà làm rối loạn kỷ cương hay không, nhưng việc băng chương trúng hay không trúng vẫn nằm trong tay của hắn, nhìn cũng biết là không nên đắc tội nhầm chỗ. Trước đó thì cử nhân thấy thiên tư của Khương Dương rất tốt, rất có hy vọng trẻ tuổi thi đỗ được nên nguyện ý che chở cho hắn. Hiện giờ thì hắn 3 năm không được thi cử, chuyện của 3 năm sau ai biết được như nào chứ. Đọc sách là chuyện hao tâm tổn sức, thiên tư có hơi bị mài mòn đều dễ dàng khiến người khác gượng dậy không nổi, hoặc là căn bản dậy không được. Cử nhân kia chắc cũng đã cân nhắc mà từ bỏ Khương Dương. Khương Đào tức giận, môi cũng run run, nhưng tình thế lại chẳng thể khác được. Hiện giờ tức giận thì đâu có ích gì đâu. Nhà mình là dân, phe họ là công tử, tri huyện và cử nhân, vệ không để ý. Nếu ông ta thật sự đứng ở phe của công tử tri huyện, ông ta từng là tiên sinh của Khương Dương, chỉ cần vô tình thả ra chút tiếng gió, nói đệ ấy không kính trọng sư huynh hay không được trường hậu ái, cũng đủ để hủy diệt danh dự của Khương Dương rồi. Khương Đào nhắm mắt nhịn xuống, nói đến cùng thì nàng cũng chẳng phải đương sự, nàng còn tức thành như vậy, Khương Dương chắc cũng không dễ chịu hơn nàng bao nhiêu. Không sao cả, không đi trường tư thì không đi trường tư, tỷ lại nghĩ cách cho đệ đi học lão sư khác. Khương Đào lau nước mắt, kéo Khương Lâm và Khương Dương tới bên người. Việc này không phải cách đệ sai, mới vừa rồi do tỷ giận quá mới vậy, tỷ xin lỗi hai đứa. Khương Lâm cũng không khóc, dựa đầu vào lòng nàng, nhẹ nhàng nói: là bọn đệ nói dối, tỷ tỷ hẳn là rất tức giận, nó là bắt đầu lý nhí cao trạng. Đệ vốn muốn nói với tỷ tỷ sớm hơn, nhưng ca ca không cho đệ nói. Huynh ấy bảo còn 2 tháng nữa tỷ phải xuất giá, không thể để chuyện ở trường làm tỷ mất hứng. Sau đó thì đệ nhìn không được, huynh ấy lại nói tỷ làm công cho người khác rất vất vả, chờ tỷ rảnh rỗi rồi lại chờ nói. Chờ rồi lại chờ mới khiến cho tỷ biết muộn như vậy. Chỉ là Khương Dương ở ngay gần đó, thằng bé cáo trạng như vậy đương nhiên bị hắn nghe được rồi. Trước còn bảo là gì mà thành lập nhóm bảo vệ bí mật nhỏ, mà nhìn bề ngoài là hai huynh đệ tốt, lại xuất hiện một cái khe. Tiểu tử kia, Khương Dương tức giận hừ hừ. Nếu không phải vì đệ, ta có thể dễ dàng bị bọn họ tính kế như vậy không? Sao đệ lại không biết tốt xấu rồi? Khương Lâm dựa vào người của tỷ tỷ cũng không sợ hắn nói tiếp. Nhưng đệ cũng không muốn đọc sách ở đó. Khương Dương nhướng mày cười nói, chẳng lẽ là đệ lưu luyến ta? Từ trước giờ ta cũng không biết đệ ỷ lại ta như vậy đấy. Khương Lâm bị hắn chặn ngẹn họng, không để ý tới hắn nữa, lôi kéo ống tay áo của Khương Đào làm nũng. Tỷ tỷ, đây cũng không học nữa có được không? Không đợi Khương Đào nói, Khương Dương không cười nữa, nghiêm mặt nói. Vì sao không đi? Ủa, nghiêm mặt nói. Vì sao không đi? Để chị mới học vỡ lòng, đúng là lúc cần được tiên sinh chỉ dạy hơn. Hơn nữa thì bọn từng tưởng học chỉ đối phó với ta, nghĩ tới chắc cũng sẽ không so đo với hạt đậu như đệ. Khương Đào lắc đầu với hắn, sau đó ôm nhu nói với Khương Lâm. Đệ không muốn thì thôi, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách cho hai đứa. Nếu là trước kia thì nàng chỉ có thể đưa hai đệ đệ tới học ở cố tú tài nào đó, kém cử nhân kia một chút. Nhưng hiện giờ thì đã nhận lại sư phụ, cũng coi như có chút thân tích với Sở gia. Vì chuyện học hành của hai đệ đệ, nàng có thể mặc dày một chút đi cầu sư phụ, kiểu gì cũng có thể tìm được tiên sinh cho họ. Rốt cuộc ở huyện thành này, cử nhân là một nhân vật hiếm lạ, nhưng ở châu phủ lớn hơn một chút, tiên sinh là cử nhân lại chẳng hiếm. Khương Lâm nghe xong lời này lập tức vui mừng, Khương Đào cũng không giữ hắn để hắn đi chơi. Chờ nó đi rồi thì Khương Dương mới nói, sao tỷ lại tùy ý để nó làm bậy như vậy? Khương Đào thở dài nói, để nói không sai, Tần Tử Ngọc kia xác thật sẽ không tới mức khó dễ cho một đứa trẻ như Khương Lâm. Nhưng hôm nay ta đi đón nó, luôn nghe được hắn gọi Khương Lâm là sao chổi. Ta lý luận với hắn, hắn còn nói năng hùng hồn rằng toàn trường đều gọi như vậy. Đệ đệ chúng ta nhìn như vô tâm vô phế, nhưng cũng là hài tử trưởng thành sớm, học dưới bầu không khí như vậy nó có thể học được cái gì? Tình huống như vậy ở cổ đại còn chưa được đặt tên, nhưng nếu ở hiện tại, đây là một loại bạo lực học đường. Khương Đào nguyện ý không để cho Khương Lâm đi học, cũng không muốn hắn ở dưới mái trường như vậy. Huống chi thì dưới bầu trời này cũng không chỉ có mỗi một cái trường đó. Còn có chuyện như vậy? Mới rồi hắn nói tới bọn Tần Tử Ngọc rất bình tĩnh, lúc này lại trần mặt, gắt gao cắn môi, phẫn nộ vô cùng. Không nói những cái đó. Khương Đào duỗi tay sờ sau lưng của hắn. Vừa rồi thì đánh đề để có đau không? Trong nhà cũng không có người ngoài, đem áo ngoài cởi ra tỉ xem. Khương Dương tức khắc lùi về sau 7-8 thước, một đường lùi về cửa. Bình thường tỉ chỉ theo thù thì có bao nhiêu lực đạo, còn không bằng xem. Khương Đào sợ hắn bị thương nên đứng dậy đi ra. Khương Dương sợ tới mức chạy ra bên ngoài. Khương Đào bị bộ dáng này của hắn chọc cho cười, nói tới giờ cơm rồi để đi đâu? Để còn chưa có chuyện làm xong, để đi hỏi lại một chút, chờ xác định lại rồi sẽ nói với tỷ. Khương Dương nói xong liền ra cửa. Buổi sáng thì hắn ở quán sách gặp được Vệ Thường Khiêm. Vệ Thường Khiêm nghe nói hắn hiện không có thầy nên muốn nhận hắn làm học trò. Khương Dương thấy cách ăn nói và khí chất của ông rất bất phàm, đoán được thân phận của ông không đơn giản. Tuy vậy thì hắn cũng chưa đáp ứng, chỉ nói muốn về nhà thương lượng với người nhà một chút. Chuyện bái sư là chuyện lớn, Khương Dương muốn thương lượng với Khương Đào, cũng nghĩ chuyện ở trường không giấu mãi được. Vừa đúng lúc muốn nói rõ ràng với Khương Đào, ai biết được Khương Đào còn nhanh hơn một bước, giữa trưa đã đi đón Khương Lâm, phát hiện ra chuyện ở trường. Hiện tại thì hắn muốn đi hỏi Vệ Thường Kim, xem có thể thu cả đệ đệ của hắn không, nếu là được thì Khương Đào cũng không cần nhọc lòng nữa. Chỉ là Khương Lâm mới học vỡ lòng, đối phương có phong thái Đào cũng không cần nhọc lòng nữa. Chỉ là Khương Lâm mới học vỡ lòng, đối phương có phong thái của đại nho nhất phái. Khương Dương cũng không chắc chắn, chỉ nghĩ trước tới hỏi một chút, trở về sẽ nói với Khương Đào. Khương Đào nhìn theo hắn ra cửa rồi mới xoay người cười cười, nói xin lỗi với Tiêu Thế Nam, hôm nay tỷ nóng nảy dọa tới đệ rồi. Tiêu Thế Nam lắc đầu nói không nói. Hắn không phải nói dối mà là thật sự không có. Tôi tự hắn trở về tức giận như vậy, bảo hắn tìm một cây gậy gỗ tới chỉ để đánh Khương Dương một chút. Hơn nữa hắn nghe xong cũng hiểu rõ là Khương Dương và Khương Lâm che giấu chuyện thôi học mới khiến cho tổ tự của hắn tức giận như vậy. Trước đó khi Tiêu Thế Nam còn ở nhà, đừng nói là việc lớn như vậy, kể cả việc nhỏ như nói dối cũng được ăn một đống đòn rồi. Cũng chỉ có tổ tự mới tốt tính như vậy, tức giận mà đánh người như cào ngứa. Sau Khương Đào đi nấu cơm trưa, Tiêu Thế Nam làm trợ thủ bên cạnh. Cơm còn chưa làm xong, bên ngoài có tiếng đập cửa. Khương Đào xa xa tay ra mở cửa, thì thấy người thị. Ấn tượng của Khương Đào về Hoàng thị không kém, nhưng là trước khi nàng biết Tần Tử Ngọc là công tử của Tri huyện gia. Hiện giờ đã biết, nàng tuy không tới tức giận cho đánh mèo lên Hoàng thị, nhưng đã không muốn lui tới với nhà này nữa rồi. Bởi vậy, khi mở cửa gặp Hoàng thị, Khương Đào nhàn nhạt nói, phu nhân sao lại tới chỗ này? Hoàng thị cười ha hả, thấy thái độ của nàng lãnh đạm cũng không tức giận, chỉ nói, đã nhiều ngày rồi không gặp ngươi, hỏi thăm mọi người một chút chỗ ở của ngươi, tới nhìn ngươi một cái. Huyện thành này không phải núi lớn trong thôn, Khương Đào mới đầu năm đã dọn tới đây, hỏi thăm được chút cũng không có gì đặc biệt. Nói xong thì Hoàng thị nhấc chân đi vào nhà. Qua cửa là khách, Hơn nữa, trước đó là hoàng thị dẫn nàng tới cho vệ phu nhân, không đề cập tới dụng tâm của hoàng thị, thì dù sao bà ấy cũng đã giúp nàng. Cho nên, Khương Đào không đuổi người ra ngoài, dẫn bà vào nhà chính nói chuyện. Hoàng thị không phải là người nói chuyện vòng quanh, vào nhà ngồi liền xuống nói. Hôm nay ta tới bái phỏng vệ phu nhân, nghe vệ phu nhân nhà ngồi liền xuống nói. Hôm nay ta tới bái phỏng vệ phu nhân, nghe vệ phu nhân nói hôm nay là ngày vệ tiên sinh tu học sinh, cũng là ngày vệ cô nương bái sư, không tiện chiêu đãi ta. Sao trước đó im lặng không một tiếng động, tức thì vệ gia đã xảy ra hai chuyện lớn như vậy. Nói xong bà cũng có chút oán hận. Không phải ta đã sớm dặn dò ngươi, có việc phải cho ta biết sao? Khương Đào không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 22 của câu chuyện gả cho tội thần này thì Khương Lâm cũng như Khương Dương đã nói dối Khương Đào rằng là mình vẫn đến trường đi học đều đặn, nhưng thực chất là chỉ có một mình Khương Lâm đi học thôi. Vì Khương Dương và Khương Lâm ở trường bị bạn bè ăn hiếp vì có tỷ tỷ là khắc phụ mẫu mà khiến cho phụ mẫu chết. Và liệu thì sự việc này có được giải quyết ổn thỏa hay không, và sẽ có những câu chuyện gì đang chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.